Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628. Chương 628. Ngươi nhìn sắc mặt thay đổi a. Canh năm, làm bản tao thánh là bùn để nhào nặn đi ra hay sao? Dương Chân mà nói để ba người sững sờ. Dương Ảnh bỗng nhiên cười ha ha. Khặc khặc, quái thanh nói ra: Tiểu tử, Tử Ảnh chính là vì ngươi cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, liền sinh tử cũng không để ý. Không sai a, chính là bản tao thánh. Lão thái bà, mẹ ngươi họ gì a? Dương Chân đi vào Tử Ảnh trước mặt, nhiều hứng thú nhìn xem Dương Ảnh nói ra. Ngươi, lão ẩu nổi giận, oanh một tiếng bộc phát ra phảng phất giống như cửu tuyền bình thường khí lãng tuôn ra phóng tới Dương Chân. Ông, Tử Ảnh trên người khí lãng đột nhiên quay lại, đem cái kia cửu tuyền ngăn cản ở bên ngoài. Hai cỗ màu đen khí lãng ầm vang ở giữa bộc phát ra một luồng cuồng bạo khí tức, tiêu tán tại giữa không trung. Ầm ầm, đại địa chấn chiến bên trong. Âm Ảnh hừ lạnh một tiếng, đối Tử Ảnh nói ra: Không biết tự lượng sức mình, xem ra ngươi là quyết tâm muốn che chở tên tiểu tử này. Vậy ngươi liền đi chết đi. Vừa dứt lời, Âm Ảnh trong tay đột nhiên nhiều hơn một đoàn ô quang, tản ra trận trận ngập trời khí thế, không khí chung quanh đều vỡ ra, hiển nhiên là một loại cực kỳ khủng bố võ kỹ. Nhìn thấy cái này đoàn ô quang sau đó, Tử Ảnh sắc mặt đột nhiên biến thành hoàn toàn trắng bệch, thả người đi vào Dương Chân sau lưng, trầm giọng nói ra: Dương tiểu hữu đi mau, mang theo bọn hắn rời khỏi nơi này trước, chúng ta đều không phải là đối thủ của bọn họ, lão phu chỉ có thể chống đỡ một lát. Kinh khủng ô quang bên trong phảng phất giống như có lôi đình lắc lư, bay phất phới, liền chung quanh thiên địa chân nguyên đều mang từng đợt mãnh liệt. Mắt thấy Âm Ảnh liền muốn đem ô quang ném qua đến, Dương Chân bỗng nhiên hét lớn một tiếng: Chờ một chút, chờ một chút, cầu đậu bao tài. Âm Ảnh sững sờ, trên mặt hiện lên một tia thần sắc khinh thường. Lần này thấy rõ ràng, đen nghịt khuôn mặt, phía trên tất cả đều là mấp mô, xấu một nhóm. Dương Chân cố nén buồn nôn, một mặt cổ quái đi vào Tử Ảnh trước mặt, sắc mặt cổ quái nói ra: Bản tao thánh cảm thấy hai cái này âm dương quái khí ra hỏa cũng không có gì đặc biệt, ngươi làm sao một bộ chết chắc dáng vẻ? Tử Ảnh cười khổ một tiếng, nói ra: Bọn hắn tới quá nhanh, nếu như là 10 ngày sau, lão phu chính là chết cũng có thể vặn bên dưới bọn hắn trong đó đầu của một người đến. Hiện tại, lão phu hẳn phải chết, không nghi ngờ. Dương Chân nhếch miệng, nói ra: Bản tao thánh không muốn đánh nữ nhân, lão thái bà này giao cho ngươi, cái này âm dương quái khí ra hỏa liền giao cho bản tao thánh. Xem ai trước tiên đem cổ của bọn hắn vặn hạ xuống. Nghe nói như thế, Tử Ảnh sững sờ, há to miệng, lắc đầu nói ra: Bên ngoài khẳng định còn có Ma La Môn người, cung Tam Hà Tao lão đầu tử này cùng mặt khác hai cái tiểu gia hỏa không có biện pháp giúp chúng ta. Ngươi, hay là đi nhanh lên đi. Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, nói ra: Không phải còn có ngươi sao? Nói, Dương Chân tại Tử Ảnh trợn mắt hốc mồm phía dưới, đưa tay khoác lên Tử Ảnh trên bờ vai. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Âm Ảnh sắc mặt dữ tợn, đối với Dương Chân nghiêm nghị quát, kinh nghi bất định ở giữa, đột nhiên hướng về Dương Chân vọt tới. Tử Ảnh toàn thân rung mạnh, nhìn thật sâu Dương Chân một chút, cười ha ha ở giữa, trên người khí lãng đột nhiên tất cả đều bộc phát ra. Ầm ầm, kinh khủng liệt hỏa âm thanh dọa người vô cùng, tuôn trào ra, đối với Âm Ảnh cuồng sông mà đi, thế mà đem chân nguyên tất cả đều phóng xuất ra. Tử Ảnh, ngươi đây là muốn chết? Âm Ảnh thâm trầm cười một tiếng, hai tay nhanh chóng ở trước ngực xẹt qua, từng đạo hoa mắt pháp quyết đánh ra, trùng điệp lắc tại tử ảnh trên thân, cho lão phu chết. Phốp, loè loẹt pháp quyết đánh vào tử ảnh trên thân, sắp chết bóng đâm đến một cái lảo đảo. Âm ảnh cười ha ha lại im bặt mà dừng, một mặt trợn mắt hốc mồm nhìn xem tử ảnh, hãi nhiên nói ra, ngươi không chết, không có khả năng. Tử ảnh nhếch miệng cười một tiếng, đùng một bàn tay quất tới, rắn rắn chắc chắc quất vào âm ảnh trên mặt, đem âm ảnh rút bay tứ tung ra ngoài. Hoa ha ha ha, thống khoái, thống khoái, mẹ hắn vãi trưởng, lão phu đã bao nhiêu năm không có thống khoái như vậy qua. Nói, tử ảnh một mặt cảm kích quay đầu nhìn Dương Chân nói ra. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tiểu tử, sau này có lão phu tại, bất kỳ người nào muốn đụng ngươi, liền phải trước từ lão phu trên thi thể dẫm lên. Âm ảnh bụng mặt một mặt chật vật đứng lên, kinh nghi bất định nhìn xem tử ảnh, lắc đầu nói ra, không, không có khả năng, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền đem thuật phù loại trừ. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể có loại trừ thuật phù phương pháp. Dương ảnh cũng là một mặt mộng bức, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Ngươi đối tử ảnh làm cái gì? Thẳng đến lúc này, âm ảnh mới bỗng nhiên kịp phản ứng, một mặt âm cưu nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, là ngươi loại trừ tử ảnh thể nội thuật phù, điều đó không có khả năng. Dương Chân một mặt ngốc đem ánh mắt từ tử ảnh trên mặt giật trở về, thuận tay cầm trong tay một cái màu đen thuật phù bóp nát, tự lẩm bẩm, móa nó, cái này bảo tính tình cũng quá phát nổ, bất quá một tát này đánh thật đúng là thống khoái. Nói, Dương Chân không có phản ứng âm dương song ảnh mà nói, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn xem âm ảnh nói ra, ta nói, người đánh nhau thời điểm đều là như thế thô bạo sao? Đem mặt hướng địch nhân trước mặt đụng, ngươi, âm ảnh tức giận, gào thét một tiếng, còn chưa xuất thủ, chợt nghe Dương Chân tự lẩm bẩm, móa nó, đẹp trai như vậy tư thế, nếu là bản tao thánh, cũng không nhịn được một bàn tay quất tới a. Nghe nói như thế, tử ảnh kém chút cuồng thổ một ngụm máu tươi, giống như điên cuồng gào thét liên tục, tiểu tử, hôm nay lão phu muốn đem thần hồn của ngươi rút ra đi ra, luyện tận thành cho, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Rầm rầm rầm, một cỗ cuồng bạo thanh âm từ vô số cái trong cửa đá truyền đến. Từng đạo hư ảnh nhanh như thiểm điện, hướng về bên trong đại điện vọt tới. Hiển nhiên là một mực chờ ở bên ngoài những cái kia tử thị vọt ra. Cung Tam Hà ba người hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay tung bay ở giữa, vọt vào tử thị trong đám. Nhất là Cung Tam Hà đại thừa kỳ đỉnh phong kinh khủng tu vi triệt để bộc phát ra. Cơ hồ một bàn tay một cái, không biết là nhìn tử ảnh một cái tát kia rút thật sự là quá đã nghiền, vẫn là hắn lúc đầu cũng ưa thích rút người khác mặt. Tóm lại tất cả dám tới gần cái chết của hắn tùy tùng, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, mặt sưng phù cùng màn thầu một dạng. Hết lần này tới lần khác, Cung Tam Hà giống như đánh lên nghiện, càng co rúm làm càng là thuần thục. Nhìn đây, Dương Chân nghẹn họng nhìn chân chối, tự lẩm bẩm, móa nó, một cái hai cái tất cả đều là đánh mặt cuồng ma a. Hỗn trướng, lúc này ngươi còn có tâm tư nhìn người khác. Âm ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay ô quang đột nhiên đón gió căng phồng lên, lôi đình bay phất phới ở giữa, hướng về Dương Chân cuồng sông mà tới. Dương Chân vội vàng quay đầu liền chạy, hô to một tiếng, nói xong a, lão thái bà kia giao cho ngươi. Tử ảnh cười ha ha, nói ra, yên tâm đi, đã sớm nhìn lão thái bà này không vừa mắt. Oanh, tất cả mọi người khí tức tất cả đều bộc phát ra. Trong lúc nhất thời, trong toàn bộ thiên cơ tỏa chân nguyên tuôn ra, khí lãng quay cuồng ở giữa, loạn thế đánh bay, toàn bộ đại điện đều đung đưa. Đại điện bên ngoài những cái kia không biết tên chất liệu to lớn xiềng xích phát ra trận trận rầm rầm tiếng vang, bên trong đại điện người tất cả đều tự nhiên không có cách nào nhìn thấy những cái kia xiềng xích phía trên. Thời gian dần trôi qua, bốc cháy lên một cỗ ngọn lửa màu trắng. Ngay sau đó tiếng oanh minh lên, những cái kia to lớn vô cùng trên xiềng xích, một cỗ khí tức quỷ dị từ dưới đất tuôn ra mà đến, trong chớp mắt liền vọt tới trong thiên cơ tỏa. Âm dương song ảnh quả nhiên không hổ là bị tử ảnh kiêng kỵ hai cái tồn tại. Vừa mới giao thủ, Dương Chân liền cảm thấy áp lực cực lớn. Âm ảnh cười ha ha, trong tay ô quang chớp động ở giữa, thâm trầm nói, tiểu tử, đây là lão phu tốn hao mấy chục năm mới luyện hóa trùng lửa. Nếu là bị nó dính vào, ngươi liền sẽ thần hồn đều là diệt. Dương Chân cũng là cười ha ha, trong tay đột nhiên bộc phát ra một đoàn ngọn lửa màu trắng. Bệ vệ nói, thật là đúng dịp a, đây là bản tao thánh không cẩn thận trong lúc vô tình lấy được nghiệp hòa. Ngươi cái này âm dương quái khí ra hỏa, đừng nói là dính vào, chính là nhìn thấy cũng chắc chắn sắc mặt đại biến. Âm ảnh sắc mặt đại biến, hú lên quái dị, thầm thầm u minh nghiệp hỏa, ngươi nhìn, sắc mặt thay đổi a. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.